Chương 05, Tu Tiên Phiên Trơ. Hai tháng qua đi, xích thủy mạch lạc bên trong chùm sáng toàn bộ tách ra dung hợp hoàn tất. Nay chủ yếu nhờ vào những cái kia chỉ riêng đầu càng dài, hấp dẫn chung quanh giống nhau nhan sắc điểm sáng tốc độ liền càng nhanh, quả thực vượt ra khỏi xích thủy đánh giá. Ngày ấy, nàng cuối cùng vẫn không có hướng Tề Tuấn kể ra nàng có thể tách rời các loại thuộc tính pháp lực sự tình, bởi vì nàng không biết làm sao hướng Tề Tuấn giải thích nàng làm sao lại có loại năng lực này, chỗ lấy cuối cùng chỉ có không nói. Bây giờ tại xích thủy mạch lạc bên trong, năm cái màu sắc khác nhau chỉ riêng đầu từng người đầu đuôi đụng vào nhau, đồng thời hợp lại cùng nhau hình thành một sợi. Liên như là năm cái màu sắc khác nhau tuyến, mặc dù tập cùng một chỗ, nhưng chúng nó cũng sẽ không dung hợp lẫn nhau, QNZ không có lẫn nhau bài xích, chỉ là hữu hảo cùng tồn tại hướng về một phương hướng vận hành. Đợi toàn bộ dung hợp hoàn tất, xích thủy vội vàng sử một cái hỏa cầu thuật thử một lần. Một giây chỉ dùng một giây liền thả ra hỏa cầu thuật. Đây không phải tương đương với đơn nhất hỏa linh căn thi phóng tốc độ nàng lại lần lượt sử mấy cái khác thuộc tính pháp thuật, kết quả là một giây xích thủy kém chút vui đến phát khóc, đây là cỡ nào khả quan thành tích, mặc dù trong cơ thể nàng sở hữu hỏa thuộc tính pháp lực chỉ đủ chèo chống nàng sử dụng một lần hỏa cầu thuật, cái khác cũng là như thế, nhưng cái này xích thủy không thèm để ý chút nào. Ngươi suy nghĩ, về sau tu vi gia tăng, pháp lực tăng nhiều chẳng phải giải quyết sao? Nàng bắt đầu vận hành tầng thứ tư khẩu quyết, bắt đầu theo ngoại giới hấp thu điểm sáng. Những điểm sáng kia vào mạch lạc bên trong về sau, liền nhận từng người nhan sắc chỉ riêng đầu lực hút, bị hấp dẫn mà đi. Căn bản đều không cần xích thủy lại đi dẫn đạo bọn chúng dung hợp, cái này khiến xích thủy hưng phấn đồng thời QNZ thở dài một hơi, may mắn không thôi. Dù sao nếu như vẫn luôn muốn nàng đi giúp chúng nó trình hợp, càng tu luyện, kia phải là một hạng khổng lồ cỡ nào công trình A. Đến bước này, xích thủy tu luyện bắt đầu lại lần nữa bị kéo lên nhật trình đáng giá nói đúng lắm, Tề Tuấn đã đột phá đến tầng thứ 9, đổi lại áo xanh. Tần Ngọc Tần Tương Xích Thủy cũng biết, bọn họ đều là băng hỏa song linh căn, hiện tại QNZ đã tu luyện đến tầng thứ 5 đỉnh phong, không lâu liền muốn đột phá đến tầng thứ 6. Xem ra nàng QNZ được tiếp tục cố gắng. A Xích Thủy nhìn xem phía trước đi tới Tề Tuấn, Tần Ngọc Tần Tương ba người, ám thầm thở dài nói. Mặc dù nàng luôn luôn mất đuôi xe, nhưng làm sao cũng không thể đem khoảng cách kéo đến quá xa, có phải không? Các nàng bốn người cùng một chỗ, chính là muốn đi trước Tề Tuấn trước kia từng đề cập tới tu tiên phiên trơ. Cái này phiên trơ từ một phần tán tu tổ chức tự do thị trường giao dịch, những tán tu này thương nhân trải qua lục đại danh môn mời, lâu dài quần nhau tại lục đại danh môn, trong lúc đó, thời gian không chừng, có đôi khi sẽ thêm lưu một trận, có đôi khi vội vàng một tháng không đến, đã rời đi. Bọn họ bán mua một phần địa phương khác thu thập được vật phẩm, QNZ ở đây thu thập một phần nơi đây thừa thải vật phẩm, nổi lên vật phẩm trung chuyển, lưu thông tác dụng. Những tán tiên này thương nhân tự chủ tổ chức tán tiên thương minh cùng lục đại danh môn thương minh cùng một chỗ, gọi chung là tu tiên thương minh. Tại phiên chơi trong lúc đó, trừ tán tiên thương minh mang tới đại lượng vật phẩm bên ngoài, các danh môn thương minh cũng sẽ xuất ra một phần bình thường chân tàng tài liệu chân quý, linh đan các loại, lấy hấp dẫn biển người. Không chỉ Thiên Vân môn đệ tử, QNZ hấp dẫn tại Thiên Vân môn phụ cận cái khác tu tiên giả, càng là có không ít xa tu tiên giả mộ danh mà tới. Mà lần này, ngàn mây thương minh đẩy ra chính là một khối lớn trường hột đảo vẫn thạch. Phải biết, cái này vẫn thạch chính là thiên ngoại bay tới đồ vật, kiên cố dị thường, trọng lượng càng là kinh người, tựa như lớn nhỏ như vậy ngay tại 200 cân tả hữu. Nếu như bình thường pháp bảo, gia nhập ngón út nhọn lớn nhỏ vẫn thạch giã luyện, độ cứng liền sẽ lập tức đề cao hơn gấp 10 lần, là luyện khí tuyệt hảo phụ trợ tài liệu chí nhất. Vì lẽ đó, lần này hội nghị dòng người càng là dày đặc, xích thủy bốn người bọn họ đều không thể cùng tồn tại hành tẩu, nàng nghĩ đương nhiên liền bị rơi vào đằng sau. Nhìn qua phía trước ba người đồng thời không có chú ý tới nàng mất tích, nàng cũng là chuyện đương nhiên chính mình hành động. A nơi này thế mà còn có tiền trang, phải biết, tu tiên giới đều là lấy linh thạch làm lưu thông tiền tệ. Xích thủy đụng lên đi xem xét, mới biết được, có một ít thường tại ngoài nghề đi tán tu, thường xuyên xuất nhập phàm nhân thành thị, cũng sẽ cờ nở ngân lượng tiêu xài. Mà cái này tiền trang, chính là chuyên môn cho loại người này cung cấp ngân lượng cùng linh thạch ở giữa hối đoái. Xích thủy hiểu rõ một chút tỷ suất hối đoái, thế mà một khối hạ phẩm linh thạch lại có thể đổi được trăm lượng bạc. Trên tay nàng có hơn 30 khối hạ phẩm linh thạch, kia là nàng mỗi tháng lĩnh, đều tô nở LLI luôn luôn vô dụng. Đây không phải là tương đương QNZ có hơn 3.000 lượng bạc? Trời ạ, nàng một chút liền thành tiểu phú bà rồi. Phải biết, nàng bán mình bạc mới 20 lượng A, 20 lượng nàng vội vàng móc ra 5 khối linh thạch, đổi 500 lượng bạc dòng, cất vào túi chữ vật, vô vô, chờ sau này về nhà thời điểm lưu cho người trong nhà đi, bọn họ hẳn là rất cần muốn cái này. Đợi nàng theo tiền trang đi tới, liền thấy Tần Ngọc ba người ngay tại tiền trang bên ngoài chờ lấy nàng. Nàng gấp hướng bọn họ đi tới. Ngươi đổi ngân lượng tới làm cái gì, lại không có tác dụng gì? Tần Tương giận nàng một chút, ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua một chút vũ mị. Làm cho Sích Thủy thấy ngẩn ngơ, ban đầu đại tiểu thư đã là thiếu nữ à, làn da chân bóng trắng non như ngọc, thân thể không còn chỗ cảnh, bắt đầu biến hóa nở nang, nội môn đệ tử pháp bào màu trắng mặc trên người nàng, càng là hiện ra nàng thanh linh trang nhã, phiêu nhiên ngược trần. Nàng làm bộ gãi đầu một cái, ánh mắt giả vờ như lơ đãng đảo qua Tần Tương bộ ngực, hoa đã là sóng cả mãnh liệt hình vuông giống như xấu hổ nói, ta liền muốn về sau về nhà lúc cho nhà lưu một phần. Trong lòng không khỏi oán thầm, đại tiểu thư sao có thể lý giải ý nghĩ của nàng, vị kia từ nhỏ đến lớn liền vô dụng qua ngân lượng, đương nhiên không biết đối với người bình thường tới nói, ngân lượng là quan trọng cỡ nào. Tốt, tốt, chúng ta nhanh qua bên kia tự do khu giao dịch đi, vừa phát hiện ngươi không thấy, khắp nơi dễ tìm. Tần Tương bước lên phía trước lôi kéo cánh tay của nàng, hướng mặt trước phóng đi, Tề Tuấn Tần Ngọc nhìn nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng, cu nở dê đi theo. Các nàng rất nhanh liền tiến vào tự do khu giao dịch, chỉ thấy người ở đây lưu rõ ràng so địa phương khác chén trúc, để Sích Thủy đều có một loại nguyên tới tu tiên nhân sĩ nhiều như thế cảm khái, căn bản không giống Tần Sư Thúc nói người có linh căn tựa như là ngàn dặm mới tìm được một rau cải trắng, chân quý dị thường. Nói lên Tần Sư Thúc, tại Tần Ngọc Tần Tương đột phá đến tầng thứ tư không lâu sau liền tuyên bố bế quan ngưng kết kim đan, đến bây giờ đã có một năm lâu, cũng nhanh xuất quan đi hiển nhiên, đi tại trên đường lớn, Sích Thủy lại thất thần. Tần Tương cu nở dê không có chú ý nhiều như vậy, kéo Sích Thủy, phía đông nhìn xem, phía tây nhìn một cái gì đều rất là mơ y la. Nàng giống như chưa từng có đi dạo qua phiên chợ, trường hợp như vậy rất ít gặp phải đi thật sự là đáng thương bé con phải biết Sích Thủy tại hiện đại. Đây chính là thỉnh thoảng liền muốn cùng bằng hữu đi chợ đêm tản bộ người, ăn đồ nướng, shopping, chơi đùa, kia là sao sinh vui sướng an nhàn có vẻ như, nàng giống như lại thất thần lại nói Tần Tương kích động thoải mái, thấy Sích Thủy căn bản không hưởng ứng, bất mãn, bắt lấy nàng một trận mánh liệt dao, để Sích Thủy phải thu hồi trong lòng. Kia tơ buồn vô cớ, cùng nàng cùng một chỗ đầu nhập trong đó. Hiện tại cũng là tại cùng bằng hữu đi dạo phiên chợ không phải sao các nàng bắt đầu đối chung quanh thương phẩm tiến hành toàn bộ phương vị liếc nhìn. Theo bên trái nhìn thấy bên phải, lại từ bên phải nhìn thấy bên trái, không buông tha bất luận một cái nào thương phẩm, nếu có nhìn thấy không hiểu, liền hỏi phía sau hộ hoa sứ giả Tề Tuấn, mà Tần Ngọc mặc dù đối phiên chơ không ưa, nhưng đây là hắn lần thứ nhất đi dạo tu tiên phiên chơ, bên trong rất nhiều thương phẩm hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng còn có thể nghe được hắn hỏi Tề Tuấn thanh âm. Mà Sích Thủy bọn họ cũng nhìn thấy nhiều loại pháp khí, xanh xanh đỏ đỏ các loại thẻ phù, còn có các loại đan dược cùng một phần luyện khí tài liệu, dược thảo. Các loại công pháp sách, pháp quyết sách các loại, thật sự là cái gì cần có đều có. Đột nhiên, Sích Thủy ánh mắt quét đến một bản màu lam phong bì sách, bất động. Kia trên sách dựng thẳng viết bốn chữ, pháp trận sơ hiểu. Sích Thủy đi qua ngồi xuống, cầm lấy quyển sách kia mục lục nhi nở một cao y, bên trong ghi chép 48 cái sơ cấp pháp trận kiến thức cơ bản dùng, trận pháp bố trí, trận châu, trận kỳ giã luyện, đều có chỗ đọc lướt qua. Nàng có chút tâm động, ngẩng đầu nhìn xem xét người bán. Là một người dáng dấp phổ thông, quần áo giản dị thiếu niên, hỏi, tiểu ca, cái này bán thế nào kia tiểu thương quét quyển sách trên tay của nàng một chút, nói, ngươi muốn 10 năm khối hạ phẩm linh thạch. Tề Tuấn nghe được thanh âm, quay đầu nhìn quyển sách trên tay của nàng một chút, cau mày nói, ngươi muốn mua sách này trong tàng thư các có, ngươi muốn ta cho ngươi sao chép tới. Sích Thủy nghe trong lòng mắt trợn trắng, kia là tàng thư các, nội môn đệ tử có thể vào, nàng có thế vào không được, mặc dù Tề Tuấn nói có thể giúp nàng sao chép. Nhưng kia không phù hợp quy định. Sích Thủy không để ý tới hắn, thẳng đối kia tiểu thương nói, tiểu ca, ngươi nhìn sách này cũng không kỳ lạ, trên người ta linh thạch cũng không nhiều, ta mở khối hạ phẩm linh thạch bán ta được chứ ta cũng là sẽ mặc cả. Tiểu thương nghe lắc đầu, quá thấp, ngươi muốn 10 khối, không mặc cả. Sách này hắn giữ lại cũng vô dụng, những này pháp trận có chút chỉ cần một loại linh căn, có chút thì cờ nở mấy loại linh căn, càng chết là, đối cảm giác yêu cầu phi thường hà khắc, một không chú ý. Liền có khả năng thất bại cái này tỷ lệ thất bại có thể so với luyện đan thất bại tỷ lệ, 10/9. Sích Thủy đồng ý, thành giao. Lúc này lấy ra 10 khối linh thạch đưa cho tiểu thương, đem quyển sách kia thu được trong túi trữ vật. Nàng mới quay người hướng Tề Tuấn cười một tiếng, một bộ đắc ý biểu lộ, 5 khối linh thạch, đây chính là 500 lượng bạc dòng đâu thế nào, ngươi đối pháp trận có hứng thú Tề Tuấn hỏi. Tần Ngọc Tần Tương cũng tò mò nhìn chằm chằm nàng. Sích Thủy gật gật đầu, đúng vậy à, ngươi muốn à. Luyện đan ta kia tìm được nhiều như vậy cực phẩm dược thảo A luyện khí, kia tựa như là tu sĩ kim đan mới có thể nghĩ chuyện đi chỉ có tu sĩ kim đan mới có tam muội chân hỏa. Thẻ phù, nghe nói mỗi một loại thẻ phù đều muốn cầu khác biệt yêu thú máu, ta đi đâu mà tìm đây chỉ có cái này pháp trận, dường như yêu cầu cũng không phải là quá cao, tài liệu cu nở dê dễ tìm. Yêu cầu cũng không phải là quá cao Tề Tuấn bọn người ngạc nhiên nhìn qua nàng, ngươi nói quá hàm xúc đi thế nào, nét mặt của bọn hắn đều hiếu kỳ kỳ quái. Tề Tuấn lau mặt một cái, thở dài, mới dương mắt, nhìn xem Xích Thủy, nghiêm túc nói, ngươi biết hiện tại nghề nghiệp tu sĩ bên trong tu sĩ gì ít nhất sao? Xích Thủy lắc đầu, không biết. Cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Là pháp trận sư a, pháp trận sư. Tề Tuấn thật hận không hướng lên trước bắt lấy nàng mãnh liệt dùng lay động mấy lần, để cho nàng đầu góc tử tỉnh. Nha! Vì cái gì? Xích Thủy biểu lộ nhàn nhạt, tựa như không quan trọng. Ta từng nghe người ta nói, tốt nhất pháp trận sư, đầu tiên, nhất định phải là ngũ hành linh căn, phải có cường đại cảm giác. Tiếp theo, khác biệt pháp trận đối bảy trận người pháp lực cũng có khác biệt yêu cầu, mà bây giờ ngũ hành linh căn tu sĩ tu hành chậm chạp, dù cho trúc cơ thành công, QNZ rất khó ngưng kết kim đan, vì lẽ đó cao cấp pháp trận sư chính là tu tiên giới phượng mao lân giác tồn tại. Lần nữa, cái này cũng là trọng yếu nhất, pháp trận sư bảy trận thơ ý điếm, còn nhất định phải cầu pháp trận sư tinh thần chuyên chú. Có chút sai lầm, bảy trận liền sẽ thất bại, tỷ lệ thất bại có thể so với luyện đan sư, 10/9. Tần Ngọc chen miệng nói, thay đổi hắn trầm mặc ít nói quen thuộc, đem hắn biết đến đều đổ ra. Bên cạnh Tề Tuấn cùng Đủ Tương vừa nghe vừa không ngừng gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng biết những thứ này. Xích Thủy nghe, trầm mặc một hồi, mới hỏi, nếu như thất bại, kia bảy trận đồ vật sẽ như thế nào? Tề Tuấn suy nghĩ một chút, mới đáp, có khả năng sẽ hủy đi, QNZ có khả năng không hư hại xấu, có thể tiếp tục sử dụng. Xích Thủy cười cười, nói, đây không phải là so luyện đan muốn tốt sao? Luyện đan thất bại dược thảo coi như toàn bộ phế đi. Mặc dù là dạng này, nhưng, pháp trận sư bảy trận QNZ quá khó khăn. Tề Tuấn rất là xoắn xuýt, không biết nên khuyên như thế nào. Xích Thủy từ bỏ ý nghĩ này, Tần Ngọc Tần Tương QNZ một mặt lo lắng nhìn qua nàng. Xích Thủy bất đắc dĩ, biết bọn họ là vì nàng nghĩ. Đành phải nhún nhún vai, hỏi, vậy các ngươi nói, trừ pháp trận sư bên ngoài, ta càng thích hợp cái kia nghề nghiệp đâu? Một bộ tùy ý bọn họ làm chủ lựa chọn bộ dáng. Tề Tuấn ba người đáp không được. Các ngươi biết ta tình huống hiện tại, ta không có khả năng chỉ dựa vào mỗi tháng 3 viên trung phẩm ngưng khí đan, 3 khối hạ phẩm linh thạch sống qua, ta được mặt khác mở thu nhập nơi phát ra, cái này pháp trận sư, ta muốn thử xem. Xích Thủy khẩn thiết nói. Ba người im lặng thật lâu. Tề Tuấn trước hết nhất kịp phản ứng, tiến lên vỗ Xích Thủy bả vai, cười to nói, tốt, Tề đại ca ủng hộ ngươi. Thần Tương QNZ tiến lên đây lôi kéo Xích Thủy tay. Tần Ngọc mặc dù không có động tác khác cùng ngôn ngữ, nhưng đứng tại Xích Thủy bên cạnh, cho thấy thái độ hắn. Xích Thủy cùng bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi dạo đi. Thẳng đến đầu kia đường phố đi mau đến cuối thời điểm, Tề Tuấn đột nhiên nói chuyện, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, giống như cho dù là nhất sơ cấp pháp trận, cần có pháp lực QNZ nhất định phải đến luyện khí tầng thứ 7 mới có thể đạt tới. Xích Thủy thân hình dừng lại. Im lặng bên trong thua thiệt nàng còn đang suy nghĩ nghiên cứu một chút cái này, nhìn xem có thể hay không cải thiện một chút cuộc sống bây giờ, kết quả ngâm nước nóng. Cuối cùng, tại phiên chơi bên trong, Xích Thủy lại dùng 2 khối linh thạch mua về 5 tấm da tốc phù, đem này thẻ phù dán trên chân, có thể tăng tốc đi tốc độ chạy mấy lần, đối với nàng mà nói tương đối thực dụng. Tề Tuấn ba người QNZ mua đến bọn họ muốn đồ vật, trời chiều tịch hạ, 4 người đều là hài lòng mà về.